nước mắt Hủy Tử đảo quanh sắp khóc rồi. Tên khốn lại cười hì hì, nói chỉ là vết thương ngoài da không sao hết, rút đao khỏi vai, lấy áo mình lau sạch máu, trả cho Hủy Tử, nói ném lần nữa chắc chắn sẽ trúng. Hủy Tử thấy tên đó khỏe phây phây liền không khóc nữa, sờ trên người, phát hiện mình mặc võ phục không có trang sức, cởi ngọc bài bên hông Vân Diệp thưởng cho tên khốn. Vân Hầu chưa bao giờ dùng thứ rẻ tiền, lập tức có đống quân sĩ chạy tới, giúp công chúa cầm bia. Bọn họ sẵn sàng lấy vai đón đao. Trường Tôn Xung là kẻ họa hại, để chỏm râu ngắn, cung ba thạch trong tay nhẹ như không, tay kẹp ba mũi tên, chỉ nghe tiếng bật cung liên hồi, ba mũi tên đều trúng hồng tâm. Tiểu Miêu cực ghét Trường Tôn Xung, vì năm xưa ở Nhạc Châu tên này cực kỳ độc ác, vốn nàng nấp sau lưng Tân Nguyệt xem náo nhiệt thôi, thấy đám phụ nhân đồng loạt reo hò khen ngợi Trường Tôn Xung, lòng không phục, lấy một cái trường cung, tay cầm bốn mũi tên, miệng ngậm một mũi. Tiểu Miêu kéo cung, mắt chẳng thèm nhìn bia, bốn mũi tên nối nhau cắm vào hồng thâm, phun một cái, mũi tên ở miệng rơi vào tay, bốn mũi tên kia còn đang rung rinh, mũi tên thứ năm đã trúng hồng tâm. Phụ nhân mà cũng có bản lĩnh này. Những phụ nhân vừa rồi còn nhìn Trường Tôn Xung đầy sùng bái lập tức tràn về phía Tiểu Miêu. Tiểu Miêu hết mũi về phía Trường Tôn Xung hừ một tiếng, rồi bị nhấn chìm trong đám váy hồng. Nhìn cái gì, ngươi lại không đánh lại Tiểu Miêu, bị người ta làm bẽ mặt cũng đành nhận thôi. Có điều nói thật, võ tướng mà bắn cung không bằng nữ nhân, ta thân là nam nở hân cũng thấy mất mặt. Lý Thái chẳng biết kiếm được từ đâu một que thịt viên, vừa ăn vừa nhạo báng Trường Tôn Xung. Trường Tôn Xung mặt chối sầm, hậm hực nói, đó là nữ nhân à, đó là mãnh thú hình người. Ở đại đường người đánh được cô ta đếm trên đầu ngón tay, chẳng lẽ tiễn pháp của ngươi cao minh lắm? Ta là người đọc sách, nữ nhân học vấn tốt hơn ta thì ta mới mất mặt. Ngươi là võ tướng, chơi đao múa thương, nghề của mình đấu không lại nữ nhân, vẻ vang quá nhỉ. Thư viện đang nghiên cứu nâng cao lực sát thương của vũ khí không ảnh hưởng bởi thể lực. Không bao lâu nữa, hạng chán hán như ngươi không còn đất dụng võ nữa. Ta cầm vũ khí mới phát minh, ngươi chưa chắc là đối thủ của ta. Trường Tôn Xung dầu dĩ ném cung trong tay đi, chỉ các lão tướng đang trò chuyện với hoàng đế, ta còn có thời gian học tập lại, bọn họ. Lý Thái gật đầu, vũ lực của họ họ sau này chỉ có thể biểu hiện ở giáo trường, năm sau quân ngũ thay trang bị, ngươi đợi xem, thế nào cũng có lão tướng tự sát. Yêu cầu của Lý Nhị rất đơn giản, đó là đem chiến tranh phức tạp chia thành từng phần đơn giản hóa, nâng tầm quan trọng của vũ khí. Quốc gia không thể mãi mãi duy trì vũ lực mạnh mẽ, chỉ có thể giữ vũ khí mạnh mẽ. Ông ta cố chấp cho rằng mình là cột trống của đại đường, chỉ cần có ông ta, trời sẽ không sập xuống được. Ông ta có thể thoải mái tiến hành cải cách. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1392, Nguyên Tiêu náo nhiệt. Tết Nguyên Tiêu năm nay vô cùng náo nhiệt, khắp thành Trường An bị đèn lồng bao phủ, điện quang minh sáng rực, nhìn từ xa như cung quảng trên trời. Hội băng đăng Ngọc Sơn giờ ai ai cũng biết rồi, du ngoạn hội đèn trong thành xong, nhà phú quý liền lắp xem ngựa rời thành ngay trong đêm, chỉ cần nửa canh giờ đã tới bên sông Đông Dương. Năm nay đế hậu không tới, sau khi thái tử chủ trì nghi thức khai đăng, xe gấu mèo truyền thống bắt đầu xuất hiện. Gấu mèo tới kiếm ăn rất nhiều, tấm thân béo tròn khoang đen trắng, sĩ tử nho nhã lịch thiệp, quý phụ thơm ngát duyên dáng, tạo thành bức tranh tuyệt mỹ. Tân lãnh tụ học sinh chủ trì mọi chuyện, tất cả diễn ra trong trật tự. Vân Diệp tham gia hội đèn xong thì đã là canh hai, năm nay không cần cùng hoàng đế điên lên ưng chủy nhai, nên muốn ngủ sớm, cho tay vào bầu ngực ấm áp trơn mịn của Na Nhật Mộ. Chẳng mấy chốc đã ngủ, tiếng nổ kinh thiên đánh thức Vân Diệp từ trong giấc mộng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, thân thể rèn luyện quân ngũ bao năm đã điều khiển nhanh chóng mặc y phục, có chuyện lớn rồi. Na Nhật Mộ kinh hoàng thò đầu từ trong chăn ra, đang định ngồi dậy thì nghe trưởng phu dặn, mặc y phục vào, đi tìm Tân Nguyệt, kiểm tra trong nhà có bị ảnh hưởng không. Ta tới hậu sơn, nói xong đi ra gọi Lưu Tiến bảo, Vượng Tài không cần gọi. Chỉ cần gặp phải nguy hiểm, theo thói quen nó sẽ tìm tới bên người Vân Diệp để được an ủi. phát ra tiếng nổ lớn như vậy chỉ có thể là xưởng thuốc nổ hoặc kho vũ khí. Mấy ngày nữa sẽ tiếp nhận hậu sơn từ tay Lý Hiếu Cung. Nói chính xác là sau Nguyên Tiêu sẽ khai ấn. Dè đâu xảy ra chuyện vào đúng lúc này. Dẫn theo gia tướng mang đuốc tới thẳng hậu sơn, tới đại môn hậu sơn, lòng Vân Diệp không ngừng chìm xuống, vì không thấy đại môn đâu nữa, khắp nơi là đá tán loạn, cùng tiếng rên rỉ đau đớn. Vân Diệp xuống ngựa, gian nan đi về phía trước. Lưu Tiến Bảo muốn giữ lấy Hầu gia, nhưng bị giằng mạnh ra, đành tới gần thêm chút, giúp Hầu gia soi đuốc. Kho thuốc nổ ở bên đại môn, an bài như thế là vì an toàn thư viện, dù bị nổ cũng bị ưng chủy nhai cao lớn chặn lại. Tiếu Thương Sinh toàn thân đẫm máu ôm lão bà gào khóc, lão bà hắn bị đá va vào ngực, miệng không ngừng chảy máu, khuôn mặt ngây dại mang nụ cười quỷ dị, không biết vui vẻ hay thống khổ. Vân Diệp gọi liền mấy cầu, Tiêu Thương Sinh không có chút phản ứng nào. Người còn sống không nhiều, dù không bị chết vì vụ nổ cũng bị đá đập chết. Cứu hết người sống sót ở cửa núi, Vân Diệp liền hạ lệnh tất cả mọi người tránh đi. Lúc này không thể vào sơn động, vụ nổ thế này thường gây ra phản ứng dây chuyền. Quả nhiên trong sơn động truyền ra tiếng ầm vang, Vân Diệp cười khổ, kho thuốc nổ dưới lòng đất cũng phát nổ rồi. Mặt đất rung chuyển, Vân Diệp dẫn người mau chóng lui lại, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, cả ngọn núi sập xuống, cây cối nghiêng đi, đá lăn rầm rầm, đến khi bụi mù tan hết, đỉnh núi xinh đẹp biến thành đống đá hỗn loạn. Giờ thì chẳng còn làm gì được nữa, chỉ có thể đợi trời sáng. Đây có khả năng là địa chấn đầu tiên lịch sử vì nguyên nhân con người. Chỉ vì cái trước mắt thì thế nào cũng có tổn thất. Hậu Sơn Thư Viện đã sập, quan viên trên ngũ phẩm trên ba, điếc một, thở bị thương vô số. Lý Nhị đứng trước ngọn núi sụp đổ, mặt không có cảm xúc nào. Lý Hiếu Cung quỳ trên mặt đất không nói không rằng, vô số dân phu qua lại trong đống đổ nát dọn dẹp đất đá. Vân Diệp buồn bã vô cùng, 3 năm nỗ lực tan biến sau một tiếng nổ. Lúc này truy cứu trách nhiệm là vô ích, chuyện đã xảy ra, dù có băm Lý Hiếu Cung thành 8 mảnh cũng không thể khôi phục lại ngọn núi. Trời đã sáng, văn võ bá quan đều tới hậu sơn, bất kể là ai nhìn thấy cảnh tượng này đều phải rùng mình, trong lòng bọn họ căn bản không thể tưởng tượng ra được thứ sức mạnh nào có thể triệt để hủy được cả ngọn núi. Vân Diệp bẩn thỉu ngồi trên tảng đá uống rượu, tối qua y là quan lớn đầu tiên tới hiện trường sự cố, chỉ cứu được 10 mấy người, còn lại đã biến mất. Trang hộ Vân Gia Trang và gia tướng Vân Gia đang nỗ lực dọn ra con đường, mang hy vọng mong manh phát hiện ra 1-2 người tốt. Số, ai cũng biết là vô ích, song không ai cản. Xây lại xưởng hỏa khí khả năng lớn thế nào? Trầm mặc hồi lâu, Lý Nhị lên tiếng hỏi. Lý Hiếu Cung miệng khô khốc, không nói ra lời. Bệ hạ khả năng xây lại là 9 thành. Vân Diệp không muốn vị trưởng bối mình tôn kính khó xử như thế, trả lời thay. Sắc mặt âm trầm của Lý Nhị liền hòa hoãn hơn. Xưởng không còn, công tượng không còn, làm sao Ái Khanh nắm chắc như thế? Còn 1 thành chưa nắm chắc là cái gì? Bệ hạ có điều không biết, tai nạn thế này tuy mang tính hủy diệt, nhưng chỉ tổn hại bề ngoài, thanh tước không sao, thần không sao, thư viện không sao, muốn xây dựng lại xưởng chỉ tốn thời gian mà thôi. Một phần không xác định duy nhất là không biết trong triều còn ai dám đảm nhận việc xây dựng này. Vân Diệp lo lắng là có đạo lý, triều đường ý kiến với thuốc nổ từ lâu, cho rằng thứ này là vũ khí của Thượng Đế, không nên xuất hiện ở nhân gian, còn nói loại chuyện đoạt thiên quyền này sớm muộn cũng bị trời phạt. Lần này xảy ra sự cố lớn, tựa hồ chúng minh tính chính xác của lời đó. Lý Nhị nhìn đám triều thần đang định ý kiến, nói với Vân Diệp, một phần đó chấm giúp Khanh bù đắp, toàn bộ tiền lương cần thiết sẽ cấp cho Khanh. Nếu hộ bộ không thỏa mãn được, dù chấm có phải ăn rau cũng không để Khanh thiếu 1 đồng. Giờ Khanh nắm chắc 10 phần rồi, 3 năm sau chấm muốn một xưởng mới lớn hơn, tốt hơn, có làm được không? Chắc chắn, thực ra ngay từ bây giờ thần muốn lấy xưởng cỡ nhỏ của thành Lạc Đà nạp vào binh bộ, chế tạo hỏa khí không thể dừng lại. Hiện binh lực triều ta trải khắp 4 phương, cung ứng hỏa khí không thể cắt đứt, tuy thiếu một chút, vẫn hơn không có. Lý Nhị hài lòng gật đầu, Trừ Toại Lương thầm thở dài, Vân Diệp luôn thoát thân vào lúc quan trọng nhất, vốn định giở chút thủ đoạn ở khoản tiền cấp cho binh bộ, ai ngờ lần này xảy ra sự cố, làm Vân Diệp thoát nguy cơ. Trong vòng 3 năm,

cho nên ông ta hoảng sợ cho tương lai của mình, chẳng những làm cái mộ rất lớn ở Cửu Tông Sơn, còn chuẩn bị xây cái nữa, kết quả bị quần thần khuyến cáo đành từ bỏ. Có điều ông ta xoay qua tuyển mỹ nữ, đã nói năm nay không làm gì hết, lại ngầm hạ lệnh cho Vân Diệp đem thợ đào sơn động đi sửa sang lăng mộ cho mình. Kết quả Vân Diệp từ chối, sau đó bị Lý Nhị nổi khùng đuổi khỏi hoàng cung, Tết Hàn Thực cũng không ban bánh cho Vân gia. Ông ta trở nên khốn kiếp thì đúng là không kiêng dè gì. Tiêu Phi đã 60 tuổi rồi mà còn không tha cho người ta, thỉnh cầu nho nhỏ tới cảm nghiệp tự xuất ra cũng không tha cho. Chính là Tiêu Hoàng Hậu khiến năm vị đế vương điên đảo, hiện không tới được hoàng cung nữa. Mặc dù bề ngoài trông đâu vào đó, nhưng Vân Diệp cảm thấy không khí nơi đó bất thường. Gần đây cả Trường Tôn thì cũng thế, lúc nào cũng muốn nói lại thôi. Có điều tới tháng 5, Vân gia được rất nhiều hoa mẫu đơn bày khắp vườn, là Lý Trì mang tới, nói do hoàng gia ban thưởng, hoa nhiều nhưng người còn nhiều hơn, lại còn mặc giáp đứng chật sân. Cảm nghiệp tự gần đây không biết trồng bao nhiêu thứ này, Trường Tôn thị thích nhất là hoa mẫu đơn, rảnh rỗi là gài một bông lên tai đi khắp hoàng cung khoe khoang. Vân Diệp thừa nhận mình hơi ghen tị. Có điều mọi năm thường do thừa cản mang hoa tới, sao năm nay lại thành Lý Trì? Tên này cưới khuê nữ vương gia, nghe đâu sắp có con, hắn tới, Vân gia tất nhiên phải chiêu đãi một phen. Hai người chén qua chén lại, Lý Trì cười nói, Tửu Lượng tỷ phu thật cao, tiểu đệ cưỡi ngựa chẳng theo kịp, hiện tiểu đệ ở Tấn Dương có chút thành tựu, nhưng chẳng thể tiến triển lớn, mong tỷ phu chỉ điểm thêm. Câu này làm lòng Vân Diệp lạnh ngắt, cuối cùng hiểu ra không khí trong hoàng cung bất ổn từ đâu, là từ tên này, chưa bao giờ coi trọng tên luôn tỏ ra nhu nhược trong phong ba lịch sử này, ai ngờ cuối cùng hắn lại lên làm hoàng đế. Tên này quá giỏi lừa người. Bệ hạ không ưa ta, ta suốt ngày làm khổ sai ở binh bộ, đâu ra thời gian chỉ điểm ngươi, bên cạnh ngươi không thiếu hiền thần, tận dụng tốt không khó lập nên đại nghiệp. Tiểu đệ cũng nghĩ thế, Trương Gián Chi, Thượng Quan Nghi, Lai Tế, Khương Khác đúng là nhân tài, nhưng thiếu khí độ. Nhất là thiếu đại tướng như tỷ phu, con ngươi Vân Diệp co lại, nói từng câu một, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta là đại tướng của bệ hạ, khi nào tới lượt ngươi tới chiêu mộ ta? Lý Chỉ vẫn ung dung lắc đầu, tỷ phu có suy nghĩ thế này thật là đáng quý, nghe nói huynh từ chối lời chiêu mộ của đại ca đệ, chẳng lẽ huynh muốn dẫm vào vết xe đổ của Lý Tịnh? Vân Diệp cảm thấy choáng váng, thế lực của tên này bành trướng tới mức độ nào mới dám nói những lời này ngay trước mặt mình, theo thế lực của Lý Thừa Càn mà xét, đáng lẽ không ai có thể là đối thủ mới đúng, trừ khi, chẳng lẽ ngươi hạ thủ với đại ca ngươi? Không. Trời mưa gió bất thường, người hòa phúc bất chợt, sinh sinh tử tử ai nói trước được, chẳng lẽ huynh không thấy chuyện năm nay quá nhiều à? Tới nước này, Vân Diệp lại trở nên bình tĩnh, uống một chén rượu, ta luôn sùng kính bệ hạ, cho rằng bệ hạ có thể làm tới thập toàn thập mỹ, thành tấm gương cho hoàng. Đế trên sử sách, đáng tiếc duy nhất đế vị bệ hạ có được không vinh quang, quá đẫm máu. Ngươi phải biết rằng đó là sự mở đầu rất ác liệt. Có sự mở đầu đó sẽ có sự tiếp nối tồi tệ. Bao năm qua ta luôn nỗ lực duy trì tình cảm không dễ dàng của hoàng gia. Đáng tiếc, tới ngươi thành sôi hỏng bỏng không. Thất bại thì phải thừa nhận thất bại. Nên mai ta sẽ xin từ chức, về nhà làm nông phu. Mong Tấn Vương tha cho già trẻ Vân gia một con đường sống. Vân Diệp cảm kích bất tận. Lý Chỉ cười ha hà. Bậc đại tài như tỷ phu mà nhàn nhã nơi hoang dã là tổn thất của quốc gia. Tâm tư ngươi quá lớn, có điều lời ngươi nói bây giờ không tính, ta chỉ thất vọng với tình cảm của hoàng gia các ngươi thôi, không phải không có sức đánh trả, đống lộn xộn này ta không muốn xen vào, mai ta dẫn cả nhà đi đảo xa, xem ngươi có năng lực gì cản bước chân ta. Tỷ phu muốn đi, tiểu đệ tất nhiên không dám ngăn cản, thậm chí không dám có chút bất kính nào. Với đại tỷ, Dung Nhi vẫn là quận vương, Thỏ Nhi vẫn là Lam Điền Hầu. Chỉ là tiểu đệ chỉ muốn xác định một chút, huynh muốn đi một mình thật sao? Không mang theo tứ ca đệ, không mang theo đám Trình Sử Mực, Trường Tôn Dung, Lý Hoài Nhân. Con sâu và người xấu từ khi nào trở thành người của ngươi? Nói ra câu này Vân Diệp thấy toàn thân nhẹ nhõm, Lý Chỉ cười vô cùng vui vẻ, vỗ tay nói, tỷ phu quả nhiên là người thông minh nhất thiên hạ, từ trong một câu nói của đệ mà hiểu ra sơ hở ở đâu. thật ghê gớm, giờ Vinh vẫn còn lòng tin vào đại ca đệ ư? Thợ của xưởng thuốc nổ chết thật oan uổng, trước khi ra tay ngươi có nghĩ họ là con dân đại đường không? Một chuyện thông thì trăm chuyện thông, tới lúc này Vân Diệp không biết thủ phạm vụ nổ kia thì ăn cơm uổng phí bao năm. Nhắc tới chuyện này vẻ mặt Lý Trì hơi sa sút, trầm mặc hồi lâu mới nói, sao đệ không biết giá trị của họ, nhưng không diệt họ, không thể tách Vinh ra khỏi triều đường. Vinh không đi, đệ triển khai kế hoạch sao được? Kế trường sinh bất lão của Phiên Tăng vì Vinh mà hỏng, lần này đệ không cho Vinh phá hỏng bất kỳ kế hoạch nào nữa. Trước kia ta nghĩ không thông, Vương Huyền Sách cũng là người thông minh, sao có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Té ra là một mắt xích trong kế hoạch to lớn của ngươi. Cho ta biết một chuyện, bệ hạ làm sao rồi? Đừng nói bệ hạ thành như thế này có liên quan tới hủy tử, nếu không ta sẽ nổi điên. Tỷ phu, chúng ta không nói chuyện này nữa. Hôm nay đệ tới đây kỳ thực muốn nỗ lực lần cuối. Bất kể là Vương Huyền Sách hay Trương Gián Chi, bọn họ đều hết sức hy vọng huynh có thể dẫn dắt họ ra sắc cho đại đường. Đệ cũng chưa bao giờ nghĩ ra tay với huynh. Vân Diệp cười thảm, đúng là như thế. Lý Trì ngươi còn chưa có năng lực hoạch định âm mưu này. Nói thực, ngươi chưa xứng, mặc dù ta cũng làm chút phòng ngự, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới ngươi phát động mãnh liệt như vậy, ngươi không thể thành hoàng đế, tuyệt đối không thể. Nói tới đây Lý Trì trở nên phẫn nộ, chỉ Vân Diệp áp giọng thù hận nói, ta biết, từ nhỏ ngươi đã coi thường ta, bất kể ta tỏ ra lương thiện hay giảo hoạt, thậm chí là trí tuệ, thái độ của ngươi với ta từ đầu tới cuối chỉ có một, đó là xem thường. Khi nhỏ ngươi coi ta như con nít, lớn lên ngươi vẫn coi ta là con nít, giờ ngươi đã thấy sức mạnh của đứa con nít này chưa? Ngươi nhầm rồi, ta nói ngươi không thể trở thành hoàng đế không phải vì ngươi không đủ thông minh, mà hiện giờ dù ngươi định giết cha ngươi, đoán chừng mẹ ngươi có ngăn cản, ngươi cũng không mềm lòng phải không? Đại ca ngươi hung ác nhất cũng chỉ không cho cha ngươi bất tử, còn ngươi dám giết cha, ai dám để ngươi làm hoàng đế? Nếu ngươi làm hoàng đế, con mẹ nó bọn ta còn đường sống chắc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1396, đoạn nghĩa lý. Chỉ cười nhạt, dẫn người chuẩn bị rời đi. Vân Diệp ở sau nói, nếu ngươi dám làm gì bệ hạ và nương nương thì ngươi và toàn bộ người Trường An đừng hòng sống sót. Ta đã khống chế thập nhị vệ trong thập lục vệ, ngươi dám nói giết toàn bộ Trường An trước mặt ta, ngươi nghĩ ta không dám giết ngươi thật sao? Lý Trì nghiến răng ken két, ngươi khống chế thập nhị vệ rồi à? Không tin ta có thể giết hết toàn bộ người Trường An sao? Vân Diệp thắc mắc, đáp án của Lý chỉ làm y như chút được tảng đá lớn đè trên ngực. Ngươi không cần trả lời ta, ngươi giống như khi còn nhỏ, chỉ là kẻ ngu xuẩn. Ta là tỷ phu của ngươi, không phải bệ hạ, không lý do gì phải dạy ngươi thông minh. Mau xéo khỏi Vân gia, muốn giết cha thì giết, muốn hại mẹ thì hại mẹ, muốn giết toàn bộ ca ca của ngươi thì làm đi. Vân gia sắp bế quan rồi, đi mau, đừng để sự ngu xuẩn của ngươi làm bẩn Vân gia ta. Vân Diệp vừa mới dứt lời, tiểu miêu võ trang toàn bộ ném đoản mâu ném xuống chân Lý Trì. Một đại hán giống lớn định đánh bay đoản mâu, thừa thế phản kích, bị Lý Trì ngăn lại. Đại đội nhân mã vội vàng bỏ đi, để lại hơn nghìn người canh Vân gia. Tân Nguyệt đứng ở cửa đường hầm lo lắng đợi Vân Diệp và tiểu miêu, đợi rất lâu không thấy hai người tới, lòng như lửa đốt không chịu nổi nữa, cắn răng chạy ra đại sảnh. Tới nơi thấy phu quân đang thong thả uống rượu, vẻ mặt sa sút nhưng không có chút cảm giác khẩn trương nào, hoàn toàn không hề khẩn trương khi ra lệnh cả nhà trốn đi. Lão Giang chưa bao giờ mặc giáp chủ cầm đao đứng trước đại môn, nỏ tám châu đã lên dây, binh lính bao vây Vân gia bên ngoài đã rút đao khỏi vỏ, sẵn sàng xông vào. Phu quân đi mau, Lý Trì muốn tạo phản, nhà ta không theo hắn, sớm muộn cũng gặp họa, chỉ cần chàng không sao, chẳng ai dám làm gì bọn thiếp. Tân Nguyệt lắc tay Vân Diệp, đường hầm Vân gia rất lớn, không ai biết có mấy lối ra, với năng lực của phu quân, chỉ cần không phải già trẻ trong nhà liên lụy, có thể thoát thân. Đi cái rắm, về cả đi, nên làm gì thì làm cái nấy, ngày đẹp thế này, lấy đâu ra nguy cơ. Vân Diệp vung tay gạt hết ám trà chén trà xuống đất. Không được, thiếp nghe hết lời chàng và Lý Trì rồi, hắn thực sự muốn tạo phản, ngay cả bệ hạ và nương nương cũng không bỏ qua. Nhà ta, nhà ta càng chẳng phải nói. Kẻ muốn làm hoàng đế không còn nhân tính, phu quân đi mau, chàng không yên tâm về bệ hạ thì thiếp ở lại, giúp chàng theo dõi thành Trường An. Tân Nguyệt quỳ xuống ôm lấy hai chân Vân Diệp gào khóc. Vân Diệp bế Tân Nguyệt lên, đặt trên đùi mình. Thằng ngu xuẩn đó mà tạo phản thành công thì Giang Sơn Lý Gia không biết thay đổi bao lần rồi. Tiểu Vũ và Tiểu Kiệt tới giờ còn chưa truyền tới cánh báo, chứng tỏ đây chỉ là trò khôi hài thôi. Chẳng phái Tiểu Vũ và Tiểu Kiệt giám thị hắn. Đúng vậy, trong một năm xảy ra bao việc như thế, làm sao ta có thể không hoài nghi, không tìm ra đáp án nhà ta mới thấp thỏm. Giờ có đáp án rồi, chẳng qua là Lý Trì tạo phản mà thôi. Theo hắn nói thì hắn đã khống chế hoàng cung và thập nhị vệ, tứ vệ không nắm được là hữu võ vệ của Ý Trì bá bá, tả võ vệ của Trình bá bá, long võ vệ của Ngưu bá bá và thiên ngưu vệ thôi. Nếu hắn có năng lực đó, đúng là khiến người ta sợ hãi, nhưng hắn có nổi năng lực đó không? Hắn, cho dù có thêm vào Trường Tôn gia, Lý Hoài Nhân, thậm chí là cả đám huân quý, cho nàng biết, hắn không thể khống chế thập nhị vệ. Cho dù bệ hạ bệnh nặng hôn mê bất tỉnh cũng không thể. Trường Tôn Vô Kỵ sao dám đặt cược lên người hắn, ông ta dám sao? Cho mượn cả trăm cái lá gan cũng không dám. Ta dùng câu giết sạch Trường An thăm dò hắn, kết quả hắn không sợ. Ha ha ha, hắn không sợ. Năm xưa ta dùng câu này đối phó với Phùng Áng, một lão tướng bách chiến phải cúi đầu. Lý Trì hắn bằng vào cái gì không sợ? Chỉ có một khả năng, Trường Tôn Vô Kỵ không nói với hắn. Kẻ nào muốn tạo phản thì ta là ngọn núi chướng mắt phải dẹp bỏ. Hắn tạo phản cái rắm, chuyện lớn như vậy mà Trường Tôn Vô Kỵ không nói. Ông ta thực lòng quy thuận hắn mới là lạ. Một tên hoàng tử đầy giả tâm, bên cạnh thế nào cũng tụ tập một đám đầy giả tâm. Vương Huyền Sách, Trương Gián Chi, Thượng Quan Nghi, Lý Hoài Nhân toàn là nhân tài. Đáng tiếc, lần này bọn chúng sẽ chết không có đất chôn. Trước kia ta cứ hoài nghi Trường Tôn Vô Kỵ làm cái gì giao quyền hộ bộ cho Trử Toại Lương, tưởng ông ta nghỉ ngơi ẩn nhẫn, không ngờ lại làm cái chuyện này. Tân Nguyệt không hiểu ý Vân Diệp, nhưng nàng nghe ra một điều đơn giản, Lý Trì là tên ngu xuẩn, lần tạo phản này không thể thành công. Tất cả khó khả năng do Hoàng đế an bài, Tân Nguyệt đem toàn thân lạnh giá rúc vào lòng Vân Diệp, không sống cho thật tốt, làm cái gì vậy chứ? Hỏi hay lắm, làm cái gì chứ? Làm bừa thôi, Lý gia không có ai an phận. Huyết mạch người Hồ cháy rừng rực trong người, xúi dục bọn họ đâm đầu vào diệt vong, ai cũng tưởng mình thông minh, cũng cho rằng mình hùng tài cái thế. Nàng nhìn thập lục vương Tây Vực, ta vừa mới đi đã bị người Thổ Hỏa La đánh cho thành chó, nếu không có Tiết Nhân Quý phòng thủ giải Vu Điền, đầu chó của bọn chúng đã bị treo trên cổ ngựa. Nàng chẳng phải xem thư của Lý Nguyên Tường rồi sao? Nàng xem hắn cầu khẩn ta thế nào, còn chút tôn nghiêm nào không?